Các bạn đang nghe bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Bi thuộc thể loại đam mỹ, chương 36. Còn tôi thì sao? Không lâu sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Chu Gia Lạc lại đổ bệnh, thành ra Minh Nghiên cũng chẳng có thời gian đến tính sổ với cậu. Bác Trường cũng chỉ cắt vài bữa cơm của cậu mà thôi, nhưng vết thương trên đùi cậu thì vẫn chưa lành hẳn, bị nhiễm trùng mân mủ một mảng lớn. Sau đó khoảng một tuần, Chu Gia Lạc lại bò lên. Bệnh viện không biết nhóc đã leo lên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3 cái kiểu gì. Chỉ thấy nhóc gõ cửa liên hồi rồi gọi cậu, kèm theo tiếng thở hổn hển. Anh ơi, Lạc Lạc tặng quà cho anh nè. Bệnh viện nằm im ở trên giường, giơ tay bịt chặt lỗ tai của mình lại. Cậu đã thề độc với bản thân sẽ không bao giờ nhận quà của Chu Gia Lạc nữa. Em để ở cửa, anh nhớ ra lấy nha. Xoạt xoạt, tiếng lê bước rời đây. Mãi lâu sau, Minh Diệp mới ra mở cửa. Ngoài cửa để một con gấu nhỏ. Cậu đã văng con gấu ra xa vài mét. Bạc Trường thấy vậy, sẽ nhặt nó lên đưa lại cho Chu Gia Lạc. Cứ thế, đến mấy ngày sau, ngày nào Chu Gia Lạc cũng sẽ đặt những món quà khác nhau trước cửa và sẽ đều bị Minh Diệp đá đi. Cuối cùng, bác Trương cũng mất hết kiên nhẫn, nói thẳng với cậu. Lạc Lạc cho thì nhận lấy đi, đừng để cái thằng bé mất vui. Minh Diệm cười mỉa mai nói. Xong lại vu oan là tôi ăn trộm sao? Bác Trương á khẩu, không nói được gì cả, xoay người đem cái đồ chơi dưới sàn đây. Chu Gia Lạc cực kỳ cố chấp, nhưng cũng cực kỳ kiên trì đến tận nửa tháng. Minh Diệm rốt cục không còn cách nào, đành phải mở cửa. Chu Gia Lạc lập tức vọt vào, nhào lên người cậu nói. Anh ơi! Minh Diệm đẩy nhóc ra, không ngờ Chu Gia Lạc không vững trọng tâm, liền ngã ra đất. Nhóc lập tức méo miệng, chớp chớp mắt, là dấu hiệu của việc sắp gạo khóc đến nơi. Trái tim của Minh Diệm đập thình thịch, vội vàng bế Chu Gia Lạc lên. Chu Gia Lạc nhân cơ hội ôm lấy của cậu, lại cười khúc khích. Anh bé Lạc Lạc rồi. Nhóc dụi cái mặt vào cổ của Minh Diệp, hết bên này đến bên nọ, hệt như một bé mèo con dính lấy người. Minh Diệp bé không được, không bé cũng chẳng xong, chỉ có thể đi tới đi lui trong căn gác chật hẹp như ôm cái củ khoai nóng hổi. Sau cùng thấy nhóc không khóc, cậu liền đặt nhóc lên giường lạnh lùng nói. Về sau đừng lên đây nữa. Chu Gia Lạc không nghe, nhìn thấy cái vết bỏng trên đùi của Minh Diệp, trợn tròn mắt kêu lên. Ôi, anh đã bị thương. Nói rồi nhảy bập xuống giường, ngồi xổm bên chân Minh Diệp như một chú cũng con. Nhóc chỉ hai bàn tay mở miệng ra, ôm lấy bắp chân của Minh Diệp, sau đó ghé miệng thổi phù phù còn nói. Mỗi khi Lạc Lạc bị đau, mẹ sẽ thổi như này này. Vẻ mặt của Minh Diệp nhất thời tối sầm lại. Cậu bé Chu Gia Lạc ra ngoài cửa, lạnh lùng nói. Về đây. Chu Gia Lạc tuổi thân bảo. Lạc Lạc không muốn đâu. Nhóc mòi trong túi áo ra một cây kẹo mút, đưa cho Minh Diệp nói. Lạc Lạc cho anh kẹo, anh chơi với Lạc Lạc nha. Minh Diệp lại lắc đầu. Tao không cần. Chu Gia Lạc chớp mắt, cúi gằm mặt, bàn tay nhéo cây kẹo mút tuổi thân hỏi. Anh không thích Lạc Lạc sao ạ? Minh Diệp lặng thinh. Nhưng Lạc Lạc thích anh lắm. Chu Gia Lạc ngẩng đầu lên nhìn Minh Diệp, chợt nhoẻn miệng cười thật tươi nói. Nên anh cũng thích Lạc Lạc nhé. Cái lấm đồng tiền bên khóe miệng ngây thơ sáng lạng, chẳng giả vờ nổi chút sầu bi, khiến cho Minh Diệp vừa hận lại vừa khổ sở. Có người được sinh ra từ hữu mật, sinh ra khiến người ta đã yêu quý, được yêu thương, được cưng chiều. Mày ham mộ nó, ghen tị với nó, hận không thể thay thế nó và chiếm đoạt tất cả của nó. Thế nhưng khi nó mỉm cười nhìn mày, nụ cười ngây thơ vô tội ấy, đẩy mắt mong mỏi đợi mong, mày lại không đành lòng làm tổn thương nó, không nỡ để lại trên mặt nó dù là chỉ một tia sương mù. Bởi vì nó là người đầu tiên trên thế giới này nói thích mày, nhưng cậu sẽ không bao giờ thuận theo đáp lại. Đây là một mặt vặn vẹo của cậu,

Cò má bị gạch mài rát, bên tai văng vẳng âm thanh sắc bén, nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy đau đớn. Chỉ là nơi lồng ngực như có một con thú khổng lồ đang điên cuồng cặm nhắm trái tim cậu. Nó há cái miệng đang ngòm mà nhai mà nuốt, chạy ra cái thứ máu tươi đầm đìa nhức mắt. Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao đây? Cậu lặp đi lặp lại, lẩm bẩm những từ này không ngừng. Cho đến khi ánh sáng trong mắt hoàn toàn lụi tắt, tự như bị ai đó rút móc linh hồn. Kế tiếp cậu bắt đầu phát run, toàn thân run rẩy, tay chân cũng run rẩy, hàm răng run rẩy, lục phủ ngũ tạng run rẩy. Cậu như bị dìm trong cái đồi tuyết trắng xóa, không tìm thấy một chút hơi ấm nào trên cơ thể của mình nữa. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi và tuyệt vọng như lúc này. Khi người bạn duy nhất yêu thương cậu qua đời, khi bị ông chú nát rượu đánh đạp, khi bị bà cô châm biếm chửi bới, khi bị Minh Nghiên đai nghiến dạy dỗ, cũng chưa thân thấy sợ hãi như bây giờ. Lòng ngực cậu như một bức tường thủng, gió lạnh nối tiếp nhau lùa vào. Nó la hét, nó thét cao, nó bảo với cậu rằng tùy tiện xử lý, giống như rác rưởi, chỉ tùy tiện xử lý thôi sao? Anh ơi, tôi muốn anh trai. Tiếng kêu xé lòng của Chu Gia Lạc chợt phá vỡ cái nỗi tự thương hại đến nực cười của cậu. Cậu bị đặt mạnh xuống đất, tấm lưng cơ cọc thôi ngừng dạy dụ, cò má chỉ chặt xuống nền đất bẩn thỉu. Không biết từ đâu sinh ra một cổ lực lượng, cậu đột ngột ngoảnh lại nhìn về phía Chu Gia Lạc đang bị bắt đi. Anh Huy dẫn người mang Chu Gia Lạc xuống núi, chỉ để lại gã bắt cóc tên là Abu đó ở lại. Tất cả những gì phát sinh sau đó là cơn ác mộng mà cả đời này cậu cũng không thể nào vượt qua. Lúc ấy, Tống Địch Tân nghe đến đây thì sắc mặt đã rất nặng nề. Gã đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mắc chứng bệnh, rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, viết tắt là PTSD. Chung Phát Sơ có lẽ không phải là người thê thảm nhất, nhưng chắc chắn là người tuyệt vọng nhất. Một đứa trẻ luôn ôm mong đợi và tình thương với người thân, lại bị tận mắt chứng kiến em trai được cứu về, còn mình thì bị đẩy xuống địa ngục. Khi ấy anh mới 10 tuổi, sao người gọi là mẹ đó lại nhận tâm vứt bỏ con mình cho cái lũ bắt cóc như thế? Có bao giờ bà nghĩ rằng con mình sẽ phải chịu sự tra tấn như thế nào không? Gã mới chỉ tưởng tượng cái trạng thái lúc bấy giờ của Chu Phất Sơ đã cảm thấy u ám và tuyệt vọng đến cùng cực, khỏe mắt vô thức đỏ hoe. Gã nhìn người kể chuyện trước mắt, ái nhân Chu Phất Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, như thể đang kể lại cái chuyện của người khác chứ không phải là của mình. Tổng Địch Tân vẫn không nhịn được hỏi anh, cuối cùng thì sao, bọn chúng có làm gì anh không? Kỳ thật gã cũng có thể đoán được lúc đó nhất định Chu Phất Sơ đã bị tra tấn đến thảm hại, nhưng gã lo lắng anh sẽ bị ngược đãi kiểu khác. Kẻ kia hút ma túy nên tinh thần không ổn định, tôi chỉ phải chịu chút đau đớn giả thịt thì trong tay hắn thôi. Chu Phất Sơ tự hồ nhìn thấu suy nghĩ của gã, thản nhiên kể lại một cách qua loa. Tổng Địch Tân thở phào một hơi lại hỏi, sau đó anh đã trốn thoát cái kiểu gì? Khỏe miệng Chu Phất Sơ hiện lên một nụ cười quỷ dị, kèm theo chút nguy hiểm và tàn nhẫn nói, tôi đã giết hắn. Đội người Tống Địch Tân có rút hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Thay vì hỏi chi tiết, gã lại hỏi, thế hiện tại thì sao? Anh nghĩ mình có thể buông xuống rồi ư? Có lẽ từ lúc có được cái tên này, hoặc là từ khoảng khắc gặp lại em ấy, tôi đã nên buông xuống rồi. Tôi không còn là Minh Diệp, chuyện của hắn cũng không còn thuộc về tôi nữa. Vẻ mặt Chu Phất Sơ rất hờ hững nói, anh đã chôn giấu cái ký ức này 20 năm, giờ một hơi kể ra, thật giống như là đã lấy được cái sự giải thoát. Tổng Địch Tân lúc đó đã mỉm cười vui mừng, một nụ cười chân thành. Chúc mừng anh, bác sĩ Chung. Bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của anh sẽ được chi phối bởi những câu chuyện đẹp. Chúc mừng anh đã thoát khỏi cái nỗi tuyệt vọng vô tận và chạy về phía tương lai tươi đẹp của anh. Giờ đây gã nhìn Chu Dĩ An trước mặt mình, bàng hoàng, hoảng đường, xót xa, bất lực. Vô số cảm xúc cuộn trào trong lòng gã, nhưng cuối cùng gã chỉ có thể buông một tiếng thở dài. Gã thật sự không ngờ rằng câu chuyện tốt đẹp mà Chu Phất Sơ khổ cực lắm mới tìm được lại bắt nguồn từ nguồn gốc của hết thảy nỗi đau nơi anh. Tình yêu là sự cứu rỗi duy nhất trên cõi đời này, xóa bỏ hận thù được sinh ra trong tuyệt vọng. Nhưng nếu yêu và hận vướng mắc vào nhau thì sao đây? Chương 37. Anh là một kẻ vẫn luôn đọc bước trong đêm đen vô tận, dần dần buông bỏ nỗi khát vọng với ánh sáng và niềm hy vọng. Tên cũ của em có vấn đề gì à? Chu Dự An nhìn ánh mắt phức tạp của Tống Địch Tân, đôi mắt đỏ bừng, tỏ vẻ khó hiểu hỏi. À không, không, không có gì đâu. Tại ngày trước, anh nhớ mang máng nghe ai kể, nên có hơi tò mò. Tổng Địch Tần cố dàn cái cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại. Là một bác sĩ tâm lý, gã tuyệt đối không được tiết lộ cái chuyện riêng tư của bệnh nhân. Song khi nhìn Chu Dĩ An đau khổ, chẳng hay biết gì thế này, gã lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Cũng may hai người họ bên nhau chưa được bao lâu, có lẽ Chu Dĩ An sẽ sớm quên được mối tình chớm qua này thôi. Còn Chu Phất Sơ, e rằng sẽ lại rơi vào cái tình trạng ban đầu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Huống chi hai anh em cùng mẹ khác cha, thì làm sao đến được với nhau? Lựa chọn chia tay của Chu Phất Sơ, âu cũng là kết quả tốt nhất cho cả hai lúc này. Tổng Địch Tần vừa tính khuyên giải Chu Dĩ An, đã nghe thấy cậu thốt nhiên hỏi. Anh Tiểu Tần, có phải Phất Sơ có vết thương lòng hay bệnh tâm lý gì không anh? Hả? Sao cân lại hỏi thế? Tổng Địch Tần thấy hơi ngạc nhiên trước cái sự bén nhạy bất ngờ của Chu Dĩ An. Chu Dĩ An nhìn cái tách cà phê trên bàn, hai bên má hãy còn đọng giọt lệ chưa khô, nhưng cái vẻ mặt đã dần bình tĩnh lại. Cậu bảo, giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, tuy lúc đó mẹ em chửi anh ấy cũng quá đáng, nhưng với tính cách của Phất Sơ, chắc chắn sẽ không quyết tuyệt muốn chia tay với em như này. Cậu ngước mắt lên nhìn Tống Địch Tân, ngượng giây lát rồi nói tiếp. Trừ phi anh ấy có chấn thương tâm lý, xong lại bị mẹ em kích thích. Với cả anh ấy cũng mời anh làm tư vấn tâm lý, chắc có liên quan đến cái chuyện này. Anh nói cho em biết được không ạ? Nói đến nửa câu sau, ánh mắt cậu đã dần trào sự khao khát. Tổng Địch Tần thở dài nói lấp lửng. Anh không nói cho cưng được đâu. Anh chỉ có thể khuyên cưng hãy từ bỏ cuộc tình này thôi, tốt hơn cho cả cưng và cả anh ấy. Nghe cái giọng điệu của Tống Địch Tân, Chu Dĩ An càng thêm chắc với cái suy đoán của mình. Cậu lắc đầu bảo, không, em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Nếu bây giờ anh ấy đang đau khổ mà em lại bỏ anh ấy, rời xa anh ấy, thì anh ấy sẽ càng đau khổ hơn nữa. Em là bạn trai của anh ấy, em không nên ở bên anh ấy để làm anh ấy vui vẻ hơn sao? Tổng Địch Tân kinh ngạc nhìn Chu Dĩ An. Gã vốn tưởng rằng với tính cách của Chu Dĩ An, cậu sẽ cáu giận buông bực một trận, sau đó sẽ quên đi mối tình này. Nhưng không ngờ cậu lại nghĩ như thế. Nhưng nếu anh ấy thấy cưng lại càng không vui thì sao? Tổng Địch Tân nghĩ, nếu bây giờ Chu Phất Sơ gặp lại Chu Dĩ An, chắc sẽ chỉ nhớ đến những ký ức tồi tệ trong quá khứ mà thôi. Chu Dĩ An trợn to hai mắt, có vẻ khó hiểu rằng sao Tống Địch Tân lại nói thế. Song ánh mắt cậu vẫn kiên định, kèm theo cái vẻ tự tin thuần khiết. Lúc bọn em ở bên nhau, anh ấy luôn rất vui vẻ mà. Cho dù hiện tại anh ấy nhìn thấy em có không vui đi nữa, thì em vẫn sẽ cố gắng, chứ không phải là dễ dàng bỏ cuộc đâu. Lòng dạ Tống Địch Tân không rõ là cái mùi vị gì, nhất thời không biết Chu Dĩ An như thế là tốt hay dở nữa. Nhưng suy cho cùng, gã cũng chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách can thiệp quá nhiều, chỉ có thể thật lòng chúc phúc cho đôi anh em này. Chu Dĩ An tạm biệt Tống Địch Tân rồi rời khỏi quán cà phê. Bây giờ tâm trạng cậu cũng đã khác hoàn toàn với lúc trước. Cậu không ngừng nhớ lại trạng thái của Chu Phất Sơ vào tối qua và tối nay, càng nghĩ lại càng cảm thấy có vấn đề. Cậu không biết Chu Phất Sơ đã phải trải qua những gì, nhưng cậu muốn vượt qua quá khứ ấy cùng anh. Nghĩ vậy, cậu bèn vỗ má của mình, sốc tinh thần chạy về khu chung cư nơi cậu và Chu Phất Sơ đang sống, một mạch chạy đến trước cửa nhà anh. Khuôn mặt ửng đỏ của cậu đã nhễ nhại mồ hôi rồi, không đợi lấy lại cái hơi đã cuống cuồng bấm chuông cửa, đồng thời giơ tay che lại mắt mèo. Cậu sợ Chu Phất Sơ thấy cậu sẽ không ra mở cửa. Lần nhắn thứ ba, cuối cùng cánh cửa cũng đã bật mở. Hình như Chu Phất Sơ mới tắm xong, vì đang mặc cái đồ ngủ, mái tóc ướt rượt, vừa thấy cậu đã lập tức sầm ánh mắt. Trước khi Chu Phất Sơ đóng sập cửa, Chu Dĩ An đã nhanh tay vói vào khe cửa, hơi hất cam, thở hổn hển nói: Em chỉ muốn nói với anh là em vẫn rất thích anh, nên anh không đuổi em đi được đâu. Anh đi đâu em sẽ theo đó, anh ở đâu em sẽ ở ngay nhà bên cạnh anh. Dù sao lúc trước cũng cua anh một lần rồi, em không ngại cua anh lần nữa đâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà hùng hồn tuyên bố, khóe miệng hơi nhếch, khóe mắt vẫn hoe đỏ vì khóc, lúc này đây đã mở to tròn xoe. Anh nhường cái lưng thẳng thắp và hàng mi dài khẽ run, vẫn lộ ra cái tâm trạng thấp thỏm của cậu. Chu Phất Sơ đứng im bất động, im lặng một lúc rồi có cái chất giọng lạnh lẽo bảo cậu: Chu Dĩ An à, cậu làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chu Dĩ An siết chặt nắm tay, nghiêng đầu nói với vẻ kiên định: Thích một người thì cần ý nghĩa gì chứ? Anh đã trao em cái thích, em nhất định sẽ không trả lại nó cho anh. Tương tự, em cũng đã trao anh một cái thích rồi, anh cũng không được vứt bỏ nó đi. Cậu gắng gượng nhoẻn miệng cười, khóe miệng ló ra hai cái lúm đồng tiền. Cậu nhìn anh đã thay đổi chỉ sau một đêm chẳng rõ lý do của mình, ánh mắt khẽ rung động mà kiên định. Chu Phất Sơ nhắm mắt lại, anh không muốn đối diện với nụ cười ngây thơ được vun đắp bởi cái sự cưng chiều và chiều và pháp của người đối diện. Đó vốn là sự tồn tại mà anh yêu thương và trân trọng nhất, song giờ đây anh lại chỉ thấy mình sao nực cười. Từ lần đầu tiên nghe được người ta gọi biệt danh của Chu Dĩ An, từ lần gặp Minh Nghiên ở dưới chung cư, hay nhìn thấy cái hộp kẹo đỏ trong nhà của cậu, anh đã phải nên hoài nghi rồi. Trận đời nào có nhiều sự trùng hợp đến thế, ấy nhưng anh lại không chịu, vẫn luôn tự lựa mình dối người. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến sự thật, anh mới giật mình tỉnh mộng. Anh là một kẻ vẫn luôn đọc bước trong đêm đen vô tận, dần dần buông bỏ nỗi khát vọng với ánh sáng và niềm hy vọng mà anh vẫn hằng giữ vững. Khoảnh khắc tất thải vỡ tan tan và sụp đổ đã bắn ra những mảnh vỡ sắc nhọn cứ thẳng vào trái tim anh, hệt như nó đã từng làm cách đây 20 năm. Số phận đã mở ra cho anh một trò đùa lớn nhất trong đời, mà cái câu thích anh nợ Chu Gia Lạc 20 năm trước, cuối cùng anh cũng trả được cho cậu theo một cách hoang đường nhất. Nhưng anh sẽ quyết không tiếp tục với cậu nữa, nếu không chính mình sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười. Anh nhìn người vẫn cứ tự tin, chẳng hay biết gì trước mặt, dùng cái chất giọng lạnh lạnh nhất lên tiếng: Chu Dĩ An à, tôi nói lần cuối, giữa chúng ta không có bất cứ cái khả năng nào nữa. Từ quá khứ cho tới tương lai đều sẽ không có. Giọng điệu của anh chứa chặt sự khẳng định, như thể không chỉ nói với Chu Dĩ An mà còn đang nhắc nhở chính mình. Chu Dĩ An sững sờ nhìn Chu Phất Sơ, rõ ràng nghe những lời này thì người nên đau lòng phải là cậu, nhưng cậu cảm thấy cảm xúc dần nơi đáy mắt Chu Phất Sơ còn thống khổ hơn cậu nhiều. Cậu thu tay lại, chậm rãi lắc đầu, rành rọng nói: Dù gì anh cũng phải cho em một lý do chứ, anh cứ lấp lửng vứt bỏ em như thế quả là vô trách nhiệm. Nếu lý do là vì không thích em thì em có thể chấp nhận được, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi anh còn nói thích em cơ mà. Chẳng lẽ mới một đêm anh đã thay lòng đổi dạ sao? Em không tin. Cậu hơi cúi đầu, xong đôi mắt lại ngước nhìn lên, nói với cái giọng điệu đáng thương nhất có thể: Anh có thể giận em, có thể mắng em, nói lời khó nghe với em, nhưng anh không thể vô duyên vô cớ mà đuổi em đi được. Trừ phi bây giờ anh nói anh không thích em, anh ghét em, thì em sẽ rời đây và không bao giờ đến tìm anh nữa. Cậu nhìn Chu Phất Sơ bằng ánh mắt không sợ hãi, như thể tin chắc rằng anh sẽ không thừa nhận rằng anh ghét mình. Ấy nhưng trái tim cậu lại thắt chặt, căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Nghe vậy, Chu Phất Sơ siết chặt tay nắm cửa đến gồ rõ cả khớp xương, cổ họng đau rát như thể bị các khô bịt kín. Hận và yêu, quá khứ và hiện tại cùng với nhìn nhận nhau qua vô vàn khoảnh khắc đang xen vướng mắc, không phân rõ nặng nhẹ, không nói rõ kẻ sau. Sự im lặng khó tả chen vào giữa hai người tự cơn mưa mùa hạ, ngột ngạt ẩm ướt khiến người ta hốt hoảng. Cổ sức mạnh kiên cường chống đỡ trong lòng Chu Di An đang dần dần tiêu tán, hàng mi cậu run rẩy rũ xuống, lòng bàn tay nhấp nháp cả mồ hôi. Cậu bắt đầu hối hận vì sao lại phải nói ra lời như thế. Nếu Chu Phất Sơ thật sự sẽ nói không thích cậu, ghét cậu, thì cậu sẽ không còn đường lui nữa. Ngay khi cậu định rút lại câu nói ấy, cậu đã nghe thấy Chu Phất Sơ khàn giọng bảo: "Tôi không thể thích cậu được." "Này là sao chứ?" Chu Dự An mù tịt nâng mắt nhìn, thế nhưng cánh cửa trước mặt đã đóng lại, ngăn cản cái tầm mắt của cậu. "Không thể thích cậu sao? Rốt cuộc là thích hay không thích vậy?" Cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa hồi lâu mà vẫn chưa định thần lại được. Chu Dự An lơ đễnh quay lại nhà mình, cậu phát hiện có một ngọn núi cao đột nhiên chắn ngang giữa cậu và anh. Nó tự nhiên xuất hiện rồi đứng lững lững ở đáy, mà Chu Phất Sơ lại không chịu nói ra khúc mắc trong lòng mình cho cậu nghe. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu. Đó là người yêu mà khó khăn lắm cậu mới tìm được, sao có thể dễ dàng buông tay chứ? Tất nhiên là phải nắm cho thật chắc rồi. Cậu đang suy nghĩ kế hoạch tán Chu Phất Sơ lần thứ hai thì tiếng chuông cửa thình lình vang lên. Cậu giật thót mình lao ra nhòm qua mắt mèo. Có điều người mà cậu nhìn thấy lại là Minh Nghiên với vẻ mặt tức giận tột đỉnh. Cậu thở dài, cũng thừa biết nếu mình không mở cửa chắc chắn mẹ cậu sẽ làm loạn ngay ở bên ngoài, không chừng còn kinh động đến cả Chu Phất Sơ, thế là đành phải mở cửa. Minh Nghiên nện giày cao gót bước vào, chẳng buồn thay dép mà lùng sục căn nhà tìm người. Chu Dĩ An biết bà đang tìm ai, đành ngồi xuống ghế sofa mặc kệ bà. Minh Nghiên tìm một phòng rồi quay lại phòng khách, nhìn lăm lăm Chu Dĩ An thẳng thừng chất vấn: "Tôi cứ tưởng anh lại ở thành phố Văn Hoa là để khởi nghiệp với Từ Hành, không ngờ là để vụng trộm với đàn ông. Anh có biết nếu để bố anh biết thì sẽ thế nào không?" Chu Dĩ An nói với cái vẻ chết lặng: "Biết thì biết thôi, còn yêu đương bình thường sai ở cái chỗ nào chứ?" Đối với việc động một tí lại lôi Chu Thịnh Nam ra đè của Minh Nguyên, cậu đã sớm vô cảm rồi. Minh Nguyên tức giận ấn huyệt thái dương cay nghiệt nói: "Quan hệ với một thằng con trai mà mày còn dám nói lấy à? Cái thằng kia cũng nào có phải hạng tốt lành gì cho cam, cha mẹ thì không có, trách nhiệm vô liêm sỉ như thế." Chu Dĩ An đứng bật dậy, trong mắt đã bốc lửa nói: "Ai cho mẹ điều tra anh ấy?" Minh Nghiên cười khải: "Cần tôi phải điều tra sao? Cái thằng nhóc họ Ngô đã kể ra ngọn ngành cho tôi rồi. Một thằng không biết từ đâu mà chui ra. 12 năm trước thì dụ anh uống rượu thay nó, giờ thì đột nhiên đến tìm anh. Ai biết có phải cái đồ đen tối gì không?" "Đây quả thật là đội trắng thay đen mà." Chu Dĩ An chẳng qua hóa cười: "Ôi, đấy là con tự nguyện uống thay anh ấy đó. Ngô Hào Phủ nói mà mẹ cũng tin ư?" Minh Nghiên càng cao chặt mà hàng mày hơn nói: "Tự nguyện sao? Khi ấy anh mới bao nhiêu mà đã bị lừa thành cái dạng đấy? Anh bảo tôi phải tin là nó không có ý đồ khác cái kiểu gì đâu." Chu Dĩ An biết thành kiến của Minh Nghiên vô lý đùng đùng kinh khủng, song cậu cũng chẳng buồn phản bác nên chỉ nói: "Anh ấy là người thế nào con là người rõ nhất, không cần mẹ phải nhọc lòng." Sau khi trưởng thành thì cậu đã ít cãi lời Minh Nghiên hơn, giờ nói thẳng thừng như kia, đơn giản là hoàn toàn chọc giận Minh Nghiên. Bà quăng cái túi xuống bàn giọng điệu vang lên sắc bén nói. Tôi không cần lo lắng sao? Anh có biết để đi đến được ngày hôm nay, tôi đã phải trả giá thế nào không? Còn không phải là vì anh à. Nói đến đây, đôi mắt bà bỗng đỏ hoe. Tôi không giống phu nhân nhà khác. Tất cả những gì có được ngày hôm nay đều phải bạc mạng mới giành được đấy. Tôi cho anh hoàn cảnh tốt nhất, nuông chiều anh từ bé cho đến lớn. Giờ lại bị anh làm cho tức chết thế này. Anh muốn tôi phải nghĩ như thế nào? Chu Dĩ An lặng thinh, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng điệu cứng rắn nói. Nhưng con có cuộc sống của chính mình, mẹ cũng không thể quản con cả đời được. Mạnh Nghiền hít sâu mấy hơi nói. Ngay bây giờ, anh về ngay thành phố Trạch Nam cho tôi. Đi công ty bố anh làm việc, không được ở lại đây nữa. Chu Dĩ An siết chặt bàn tay, không kiềm chế được cơn giận của mình nữa, lớn tiếng cãi lại. Tại sao con phải làm thế? Con cũng 20 mấy tuổi rồi. Con thích ai? Con ở bên ai? Mặc kệ con, mẹ dựa vào đâu mà bắt con phải làm thế chứ? Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu năm. Phần lớn quyết định trong đời cậu đều là do bố mẹ quyết định, không có nửa phần cho cậu xí vào. Đến giờ khi mà đã trưởng thành, cậu vẫn cứ bị kiểm soát như thế. Cậu không muốn tiếp tục làm đứa con ngoan để mẹ cậu khoe mẽ cho thiên hạ nữa. Dựa vào tất cả những gì của anh đều là tôi và bố anh cho anh đó. Anh ở đây thuê nhà nuôi đàn ông, còn không phải tiêu bằng tiền của tôi ư? Giọng của Mạnh Nghiên cất lên thay thế. Sắc mặt Chu Dĩ An thoáng chốc trầm xuống. Cậu nhìn mẹ tức đến mặt mũi đỏ gai, lạnh lùng nói. Vậy mẹ hãy cầm về đi. Con không cần, con có thể tự làm việc nuôi sống bản thân. Cậu vốn chẳng hề mê luyến với cuộc sống xa hoa giàu có này. Tiện nhiều hay ít đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu có thể sống tự do, cậu hoàn toàn có thể từ bỏ tất thảy những vật ngoại thân ấy. Mạnh Nghiền tức giận giơ tay chỉ thẳng mặt cậu, nói mấy tiếng. Được, được, được. Tiếng giày cao gót nặng nề gõ xuống sàn. Bà vừa lấy cái túi sách trên bàn rồi lao ra ngoài. Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Chu Dĩ An mỏi mệt thả mình xuống ghế sofa, nhưng lòng thì thư thái hơn bao giờ hết. Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm mạnh dạn theo đuổi Chung Phất Sơ rồi. Chương 38. Tôi sẽ không hủy hoại cuộc đời của em ấy. Chu Dĩ An biết Mạnh Nghiên sẽ khóa thẻ của cậu. Cậu nằm sấp trên giường, cẩn thận tính toán chi tiêu của mình. Vấn đề lớn nhất bây giờ là căn hộ mới thuê này. Vị trí đẹp, diện tích lớn, mỗi tháng ngốn không ít tiền của cậu. Tùy cậu và Từ Hành góp vốn mở công ty chung, nhưng lãi còn chưa có đẻ ra. Cậu thở dài, nghĩ thầm chắc phải vay tạm của Từ Hành rồi. Nhưng cuộc sống, tự lực cánh sinh này lại khiến cậu thấy khá thích thú và mới mẻ. Cậu không nhịn được gửi tin nhắn cho Chu Phát Sơ. Em đã lấy lại được tự do, có thể tự do yêu anh rồi. Tất nhiên là Chu Phát Sơ phớt lờ cậu. Bây giờ Tổng Đại Tân đang gọi điện cho Chu Phát Sơ. Tùy Gã và Chu Phát Sơ đã kết thúc tư vấn tâm lý. Nhưng giờ xảy ra chuyện thế này, Gã nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm. Tôi không nghĩ Chu Dĩ An sẽ từ bỏ đâu. Anh tính làm gì? Muốn chia tay hoàn toàn với cậu ấy à? Tổng Đại Tân hỏi. Chu Phát Sơ đang đứng trước tủ kính, cầm chiếc ô vàng đã bạc màu, suy tư một hồi mới đáp. Tôi sẽ rời xa mọi thứ liên quan đến em ấy. Mọi thứ ở đây tức bao gồm cả Chu Dĩ An và gia đình trọn vẹn của cậu. Cậu sẽ vẫn là thiếu gia nhà giàu, vô lo vô nghĩ, sống trong nhung lụa, trong cuộc sống đủ đầy chói lọi. Tổng Địch Tân thầm thở phào. Kỳ thật gã cứ lo là Chu Phất Sơ sẽ lựa chọn trả thù mà ở bên Chu Dĩ An. Nếu vậy, sợ rằng cả hai bên đều thống khổ. Tuy rằng sẽ có phần tàn nhẫn với Chu Phất Sơ, nhưng gã vẫn chọn nói. Dù sao cũng đã qua 20 năm, Dự An đã quên ký ức thời thơ ấu của hai người rồi. Từ đầu chí cuối, cậu ấy chẳng hay biết gì. Tình cảm trào anh cũng là rất tim rất phổi đó. Nếu để cậu ấy biết, chị e sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Tổng Địch Tân vẫn có phần ích kỷ, Bởi dù gì Chu Di An là đàn em và là bạn tốt của gã, gã không đành lòng nhìn cái sự hồn nhiên thở ngay nơi cậu sẽ bị mài sạch trong mối quan hệ đã được định sẵn sẽ không có kết quả tốt đẹp này. Tôi biết anh lo lắng cái điều gì. Trung Phúc Sơ đặt chiếc ô lại vào tủ kính, nhẹ nhàng vuốt ve bản tên khắc trên cái ô đó. Ba chữ Chu Di An đã mờ gần như chẳng thể nhìn rõ. Tôi sẽ không hủy hoại cuộc đời của em ấy đâu. Suy cho cùng, đó cũng là đốm sáng duy nhất trong tuổi thơ u ám và thời niên thiếu của anh. Tuy rằng có quá nhiều không cam lòng, nhưng anh cũng không nỡ tự tay hủy diệt. Sau khi cúp điện thoại, Trung Phúc Sơ mở ra SMS. Bên trong có rất nhiều tin nhắn do Chu Di An gửi đến. Mỗi tin gửi đi đều có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt người gửi lúc đó. Ngón tay anh vô thức vuốt ve cái màn hình, hồi ức chảy xuôi như giọt nước dưới ngón tay. Hồi lâu sau, anh lần lượt xóa tất cả tin nhắn đi. Xóa tin xong thì mở WeChat. Xưa nay anh không dùng mạng xã hội. Tài khoản WeChat này là Chu Di An lập cho anh, và cũng chỉ có mỗi người bạn là cậu. Ảnh đại diện vẫn là hình của Chu Di An, khung chat cũng vẫn dừng ở cậu. Nhớ anh, An An. Anh nhắm mắt lại, xóa đi WeChat, rồi ngã lưng ra ghế sofa. Tốt đẹp, tất thảy, hóa hư vô. Cuộc sống quay lại cái trạng thái vốn có. Căn nhà vẫn quạnh quẽ, như chưa từng có ai đến ở. Giấc mộng mà anh ngỡ là tươi đẹp ấy, hóa ra cũng chỉ là một cơn ác mộng với bộ mặt khác mà thôi. Hôm sau, Chu Di An dậy rất sớm. Cậu nghe bảo, muốn nắm giữ trái tim một người đàn ông thì còn phải nắm được dạ dày trước. Thế là cậu rất tự tin, gà còn chưa gáy đã dậy, ngáp ngắn ngáp dài, đi vào phòng bếp, đã lâu không được ngó ngàng tới của mình. Cậu học theo hướng dẫn đơn giản trên mạng, mất cả nửa tiếng mới làm ra được một cái bánh sandwich trong cũng tạm tạm. Không kịp chiên trứng nữa, cậu đành phải với lấy cốc sữa đã hâm nóng, chuẩn bị mang sang cho anh. Có điều, cậu cũng vừa mới ra khỏi nhà, đã thấy Chu Phất Sơ bước vào thang máy mất rồi. Phất Sơ này! Cậu vừa dứt câu, cửa thang máy đã đóng ngay lại, rồi lập tức di chuyển xuống. Chu Di An không nản lòng, bê bữa sáng chạy sang thang bên cạnh rồi nhấn xuống. Đợi một lúc thang máy mới lên, mà thang máy mà Chu Phất Sơ vào đã đến hầm gửi xe rồi. Cậu bước nhanh vào thang máy, bấm tầng 1, thầm cầu nguyện đừng ai bấm thang máy vào cái lúc này cả. Thật may là không có ai đi đâu vào sáng sớm như thế. Sau khi chạy ra khỏi tầng 1 của khu chung cư một cách suôn sẻ, vừa khéo thấy xe của Chu Phất Sơ đã lái ra khỏi hầm đậu xe và đi về phía cổng chung cư. Xe chạy cách cậu cũng không xa, tốc độ cũng không nhanh. Cậu vội chạy theo sau, vừa chạy vừa hét, Phất Sơ ơi! Ông chú tập thể dục buổi sáng thấy thế thì hối lên, nhóc con đi muộn à? Chu Di An không rảnh đáp lại. Cậu bỗng thấy xe tăng tốc, như cô ấy muốn bỏ rơi cậu. Cậu cũng bướng bỉnh chạy theo, dưới chân như lướt gió. Như thể nếu không đuổi kịp thì Chu Phất Sơ sẽ vĩnh viễn biến mất vậy. Chạy bạc mạng như chung kết điền kinh một hồi mà xe vẫn càng lúc càng xa dần. Cho đến khi cậu thấy lồng ngực nhói lên, tự đinh đóng vào phổi, cậu mới buộc phải dừng lại bước chân. Cậu sợ đau, một xíu đau đớn thôi cũng là cả một vấn đề với cậu rồi. Cậu lấy tay che ngực trái rồi chậm chậm ngồi xổm xuống đó. Mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng cơn đau nhói một lúc rồi mới dần dần thở dốc. Sau khi thở hồng hộc một hồi, ngực không còn thấy đau nữa, nhưng lòng dạ sao mà xót quá. Cậu biết Chu Phất Sơ đã thấy cậu, chỉ là cố tình tránh mặt cậu mà thôi. Dẫu có kiên định, tự tin đến mấy, bây giờ cũng khó tránh khỏi bị đả kích và tổn thương. Cốc sữa đã sánh ra ngoài gần hết, chiếc bánh sandwich cũng đã méo xệch, nhân vỏ chi lê. Cậu chán chường ngồi xổm đáy, chẳng buồn nhúc nhích. Có cô bé học sinh đi ngang qua thấy thế thì tò mò nhìn cậu hỏi, anh có sao không ạ? Cô bé đang đi học, thấy có người ngồi xổm ở trên đường, mặt mũi thì méo xệch. Cô bé nghĩ nghĩ rồi vẫn quay lại cúi người hỏi han, Anh không sao đâu, cảm ơn em. Chu Dĩ An lắc đầu. Cô bé nghe thế thì rời đi, vừa đi vừa ngoái lại mấy bọn. Chu Dĩ An chậm rãi đứng dậy. Đường phố vào buổi sáng sớm ngập ánh nắng ban mai. Cậu cầm chiếc bánh sandwich, vừa gặm vừa đi về nhà. Cứ gặm, rồi mắt nhẹ đi lúc nào cũng chẳng hay. Lúc sau nước mắt đã rơi lã chã. Sao mà khó ăn đến thế cơ chứ? Cậu may là chưa đưa cho Chu Phát Sơ. Nhất định anh sẽ chê cho coi. Nói về Chu Phát Sơ. Chu Phát Sơ nhìn chăm chăm cái bóng lưng đang dần nhỏ đi trong gương chiếu hậu. Bóp mạnh vô lăng, mù bàn tay đã lằn rõ gân xanh. Khoảnh khắc thấy Chu Dĩ An ngồi thụp xuống ôm ngực, anh đã lập tức đạp phanh lại, suýt chút nữa cũng quay xe chạy lại, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại được. Cảnh sát giao thông tiến lên hỏi có vấn đề gì không. Anh vẫn không rời mắt khỏi kính chiếu hậu, mãi cho đến khi thấy Chu Dĩ An đã đứng dậy, xách cái túi cô đơn đi về được một đoạn, bây giờ mới chậm rãi khởi động xe rồi lái đi với cái vẻ mất tập trung. Bệnh viện thì vẫn bận rộn như mọi khi. Gần đây nhân sự khoa ngoại lồng ngực có sự thay đổi. Mấy hôm trước, trưởng khoa Thiệu Phong Văn đã từ chức và sang công tác tại một bệnh viện tư trong thành phố. Phó khoa Triệu Hiên thăng chức thành trưởng khoa. Sự điều tiết này nhất thời khiến nhiều người bàn tán rằng Chung Phát Sơ có thể sẽ được đề bạt làm phó khoa, bởi Chung Phát Sơ tuy còn trẻ nhưng năng lực của anh lại rất xuất chúng. Lễ Tuệ Đình theo Chung Phát Sơ đi kiểm tra phòng. Cô lặng lẽ liếc nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh có vẻ hơi khang khác, hình như lại giống với trước kia. Người thầy mãi mới được đổ tí nhiệt độ của cô, giờ lại khôi phục cái dáng vẻ bọc trong một lớp băng dài như cũ, khiến người ta không thể đến gần. Trong phòng làm việc, Lễ Tuệ Đình đưa một phần tài liệu cho Chung Phát Sơ ký tên. Chung Phát Sơ im lặng nhận lấy, ký tên rồi đưa cho cô. Cô liếc nhìn thì thấy trước chữ ký có một chữ bị gạch chéo, hình như là chữ Chu. Cô ngỡ người, chuẩn bị rời đi, bỗng bị Chung Phát Sơ gọi lại. Bây giờ Chu Dĩ An đã đến công ty rồi. Tự Hành đang nghịch điện thoại trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Dĩ An mặt mũi đỏ hoe. Bạn đặt di động xuống, ngạc nhiên hỏi cậu. Sao thế này, bẫy đá thật hả? Chu Dĩ An ngồi xuống ghế, khoanh tay nằm gục xuống bàn, hồi lâu mới nói nhỏ. Anh ấy nói không có khả năng với tao, cũng bơ tao rồi. Ôi cái đệ! Tự Hành không kìm được bật ra một câu chửi thề. Hắn ngồi xuống cạnh bên Chu Dĩ An, vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói với cái vẻ tức giận. Hai đứa mày mới yêu được một ngày đúng không? Mẹ nó, cái thằng tồi kia dám chơi mày sao? Là do mẹ mày hả? Tuy mẹ mày cũng giống dùng mà ma đấy, nhưng tay họ chung có bị kim đâm đâu. Chu Dĩ An đã Tự Hành một phát. Ăn nói cái kiểu gì đấy? Tự Hành tự tát mình một cái rồi nói lại. Nếu hắn muốn chia tay với mày chỉ vì cái chuyện cỏn con này thì hắn chính là một thằng vừa hẹn vừa nhát. Cho dù vợ không chia tay, không sớm thì muộn chúng mày cũng đứt cánh thôi. Chu Dĩ An lắc đầu ngoài ngoại nói. Không không, anh ấy không phải là người như thế đâu. Chắc chắn là có lý do khác mà tao không biết. Thấy cái dáng vẻ bị đá tùng đít mà còn bên chăm chặt người ta của Chu Dĩ An, Tự Hành cáu đến độ không còn chỗ phát tiết. Tấm lấy tay Chu Dĩ An mắng to. Mày tỉnh táo lại cho ông. Có lẽ mẹ mày đã vừa dụ dỗ vừa uy hiếp hắn đấy. Vậy mà cho cậu 5 triệu, lập tức cút khỏi con trai tôi. Không chừng cái thằng kia nó đang cười tớn lên mà đếm tiền đấy. Chu Dĩ An vỗ mạnh xuống bàn, trợn mắt quát Tự Hành. Mày không được nói bạn trai của tao như thế. Tự Hành nhướng mày nói khải. Người ta vứt mày rồi, nào còn phải bạn trai mày nữa mà u mê thế không biết. Hắn vốn không trông mong mối quan hệ của Chu Dĩ An và Chu Phát Sơ sẽ dài lâu. Với cả cũng khó ưa Chu Phát Sơ từ đâu rồi. Giờ thấy cái tên khốn đó đáng người anh em thân nhất của mình thì nhịn không được muốn mắng cho Chu Dĩ An sáng mắt ra. Nhưng bỗng thấy đôi mắt tròn xoe của cậu đỏ quạch như mắt thỏ, nước mắt nhỏ xuống như châu rơi. Ôi ông trẻ của con ơi, đừng có khóc. Tự Hạnh sợ nhất là Chu Dĩ An khóc, vội vàng giơ tay quạt quạt trước mặt Chu Dĩ An, Cố gắng quẹt cho nước mắt chui lại vào trong. Biết điều nhận lỗi nói: Không không, tao sai rồi, tao đáng chết. Nhất định hắn sẽ hồi tâm chuyện ấy mà. Chu Dĩ An đẩy tay Từ Hành ra, lặng lặng ngồi ở trong góc, quay lưng lại với Từ Hành. Từ Hành vò đầu thở dài, ném một gói khăn giấy qua cho cậu. Chu Dĩ An không có tâm trí để làm việc, nhìn dòng xe cộ tấp nập ở bên ngoài cửa sổ mà ngây người. Mấy cái lời của Từ Hành thực ra vẫn khiến cậu suy nghĩ. Với tính cách của Minh Nghiên, rất có thể sẽ làm ra cái việc vung tiền bắt người ta rời đi. Nhưng Chung Phát Sơ thì hoàn toàn không phải cái loại người như vậy. Anh đột nhiên không còn cậu nữa, chắc chắn là vì những lý do khác. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình là Lý Tự Đình gọi đến. Cậu lấy làm lạ, nhưng vẫn cho tay lau khóe mắt, hắn chọn một cái rồi nghe điện. Chị Tự Đình. Alo, Dư An hả? Nay với mai em tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra lại nhé, bởi vì bệnh của em khá dễ tái phát. Tốt hơn là nên đi kiểm tra lại cho chắc. Chu Dĩ An ngẩn người hỏi: Những bệnh nhân giống em cũng phải định kỳ đến kiểm tra lại sao ạ? Ừ, tại bệnh viện chị gần đây đang triển khai các dịch vụ chăm sóc sau mổ, nên bọn chị phải hỏi thăm cái tình hình bệnh nhân cũ, rồi bảo họ đến kiểm tra lại nếu có thời gian. Chu Dĩ An tuyệt đối không nghi ngờ gì. Vừa nghĩ sẽ được đến bệnh viện nơi Chu Phát Sơ làm việc, trái tim hẳn còn đang chua xót ban nãy, lập tức nảy rộ lên, cậu đáp vội: Được được, ok chị, mai em sẽ đến kiểm tra. Lễ Tuệ Đình khẩn lại giây lát, lại dặn dò thêm: Dư An à, em mới phẫu thuật chưa được bao lâu, kỹ nhất là vận động mạnh đáy. Ví dụ như chạy nhảy lên tinh này, chạy chậm thì được, chứ đừng có chạy nhanh quá nhé. Chu Dĩ An nhớ lại ban sáng, do chạy nhanh quá mà tức ngực quá trời, bèn cảm kích nói: Cảm ơn chị Tuệ Đình, em sẽ nhớ kỹ. Không cần cảm ơn đâu. Với cả nhớ không được uống nhiều rượu đâu nha, nhất định phải yêu thương thân thể của mình. Chu Dĩ An gật đầu, hít cái mũi một cái rồi nói: Chị Tuệ Đình, chị tốt quá. Sao thế Dư An, em khóc à? Lý Tuệ Đình lo lắng hỏi. À không không, em vừa xem phim buồn thôi, không sao đâu chị. Không sao là tốt rồi, xem phim hài cho bớt buồn đi nha. Sau khi cúp điện thoại, Từ Hành liền xấn đến hóng hớt. Ai đái, gái hở? Chị bác sĩ thực tập, quen lúc nằm viện thôi. Không ngờ chị ấy lại quan tâm tao thế. Xuất viện rồi mà gọi hỏi thăm sức khỏe của tao. Chu Dĩ An thật sự rất cảm động, không khỏi cảm thán: Thế giới này vẫn tồn tại tấm chân tình đấy nhé. Từ Hành nhớ má: Sao ngày xưa tao xuất viện không thấy bác sĩ nào gọi lại nhỉ? Chắc chắn em có gì đó với mày rồi. Đáng tiếc mày lại thẳng như hương vong. Chu Dĩ An ném khăn giấy vào hắn. Bọn tao là tình đồng chí, ok. Từ Hành bắt chân xác chiếc khăn giấy, giơ hai chân lên bàn hỏi: Vậy tối nay anh đưa cưng đi dạy sau nhé. Dạo này là cưng lắm đâu, yêu mới chả đương bỏ bê anh lắm đấy nha. Với lại thất tình có gì mà to tá. Chị đi em ơi, quên hết đi em ơi. Chu Dĩ An nghe đến hai chữ thất tình là lòng lại đau nhói, nhưng nghĩ đến mai là được gặp Chu Phất Sơ trong bệnh viện thì tâm trạng tồi tệ lại hững lên không ít. Với lại dạo này cậu cũng bỏ bê Từ Hành lâu thật, thế nên gật đầu đáp ứng. Cậu mở máy tính lên mạng xem lịch khám bệnh của khoa ngoại lồng ngực trên website chính thức của bệnh viện Hán Nam, thấy mai bác sĩ khám chính là Chu Phất Sơ thì bèn nhanh tay đặt khám. Làm xong hết thảy, tâm trạng cậu phấn chấn lên hẳn. Chương 39. Giữ bọn họ là huyết thống trời sinh trang buộc, là 20 năm thất lạc đảo điên, là yêu hoang hoải cùng hận sâu. Tan làm một cái, Từ Hành lập tức lái xe đưa Chu Dĩ An đến ba, tính quẩy rã đêm nay. Chu Dĩ An vẫn nhớ kỹ cái lời dặn của Chu Phất Sơ nên cậu bảo: Tao không được uống rượu đâu. Chuyện nhỏ bạn ơi, có nhiều cái để uống lắm. Từ Hành cứ dí mắt vào điện thoại, lờ đễnh khoác vai Chu Dĩ An đưa vào quán bar. Hai người ngồi xuống quầy bar, thì Từ Hành gọi cho Chu Dĩ An một ly nước cam, vỗ vai cậu rồi bảo: Ngồi đây đợi tao một lát, tao đi đón người. Chu Dĩ An nói với cái vẻ bất mãn. Mày bảo dẫn tao đi dạy sâu rồi con gì? Sao lại còn có người khác nữa? Tự Hành có hơi chột dạ, liền liếc sang bên, nói. Thì càng đông vui, càng vui chứ sao? Nói rồi tức tốc chạy vù ra ngoài. Chu Dĩ An lẻ loi ngồi trên quầy bar, nhấm nháp ly nước cam của mình. Quầy bar này khá ổn, nghe cũng hợp khu cậu, chỉ là lắm lúc cứ có vài ba ánh mắt chiếu vào người cậu, khiến cậu khá khó chịu. Độ 20 phút sau, Tự Hành vẫn mất hút, ly nước cam vẫn cạn đáy. Cậu tính ra ngoài xem thế nào, thì bỗng trước mặt xuất hiện một ly cốc tai sặc sỡ, sắc màu. Cậu ngạc nhiên quay sang, thấy có người ngồi xuống cạnh cậu, đó là Lục Nham. Sao lại uống rượu một mình ở đây thế này? Lục Nham sấn lại gần, ghé vào tai cậu nói nhỏ. Có biết có bao nhiêu người đang dán mắt vào em không? Chu Dĩ An chau mày, tránh người ra, đẩy ly cốc tai sang chỗ gã, lạnh lùng nói. Tôi đi trước. Đường định đứng dậy, Lục Nham đã đè vai cậu lại. Lục Nham lắc cái ly rượu trong tay cười bảo. Dư An à, sao anh cảm thấy như em cứ tránh mặt anh thế nhỉ? Chu Dĩ An nói với cái vẻ chán ngát. Anh nói chuẩn rồi đấy. Lục Nham thở dài, tỏ vẻ buồn bã, chẳng rõ thật hay là giả. Kỳ thật, bây giờ đôi khi anh vẫn hay nhớ lại những tháng ngày còn ở Mỹ. Dư An à, anh vẫn luôn muốn hỏi cái câu này. Lúc ấy rõ ràng là em tỏ tình với anh cũng đồng ý. Cơ mà sao mới bên nhau chưa được một ngày mà em đã đột ngột thay đổi thế? Chu Dĩ An nghe vậy tự nhiên có hơi xuất thân, bỗng nhớ tới mình và Chu Phất Sơ cũng mới ở bên nhau chưa được một ngày mà đã bị đường ai nấy đi chẳng rõ lý do. Cho anh biết lý do được không em? Anh vẫn không sao hiểu nổi. Lục Nham quay sang nhìn Chu Dĩ An, vẻ mặt thoát lên cái vẻ nuối tiếc. Chu Dĩ An hoàng hôn, nghĩ nói nguyên do cho gã nghe cũng được. Bèn kể lại cái chuyện nhìn thấy tin nhắn gã chịch trong di động của Lục Nham lúc trong khách sạn. Một sự việc lúc ấy còn không thể chịu nổi, giờ kể lại bỗng thấy chẳng còn cảm xúc gì. Lục Nham ngỡ ra, rồi chống tay lên trán bật cười, tiếng cười nhấm cái vẻ bất lợn. Thật ra là thế này, đây thật sự là hiểu lầm thôi. Lúc ấy có một tay gây mỹ cứ bám lấy anh, suốt ngày nhắn tin quấy rối anh, nhưng anh chưa từng để ý đến gã. Vậy cái chuyện đó mà em bỏ chạy à? Chu Dĩ An chẳng rõ gã nói thật hay là giả, nhưng cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Cậu thở bảo. Đều đã qua rồi, không phải à? Ừ, qua rồi, thế giờ thì sao? Dĩ An, mình còn khả năng không em? Lục Nham nhả chữ, rất nhẹ rất tên, ánh mắt lại có vài phần tình nồng dưới ánh đèn ba mờ ảo. Nghe thấy hai chữ khả năng, Chu Dĩ An lại nhớ đến câu chúng ta không có khả năng của Chu Phất Sơ. Vẻ mặt cậu buồn đi thấy rõ, lắc đầu đáp. Không còn, với cả tôi cũng có bạn trai rồi. Tuy đã đơn phương chia tay, song cậu vẫn không muốn thừa nhận. Là Chu Phất Sơ phải không? Chu Dĩ An thầm giật mình, trợn mắt hỏi gã. Sao anh biết? Lục Nham bật cười khẽ, gã đáp. Em đến phòng bệnh của ông anh tìm hắn hai lần. Nếu không biết thì anh đúng là cái thằng ngu. Nhưng anh cũng có thể thấy được hắn khá quan tâm em đấy. Chu Dĩ An chán nản nhìn xuống. Cậu không chắc bây giờ Chu Phất Sơ có còn quan tâm cậu nữa hay không. Nhưng anh có thể khẳng định một điều, hắn thích con trai. Lục Nham bâng quơ nói. Chu Dĩ An sửng sốt quay sang nhìn gã hỏi. Ý anh là sao? Lục Nham trong Chu Dĩ An trợn tròn mắt, căng thẳng nhìn bên. Thì thấy thú vị, bèn chậm rãi kể. Anh và hắn học cùng trường cấp 3. Tuy hắn nghèo, nhưng là học giỏi. Mặt mũi cũng ngon nghẻ. Được không ít em gái bưu giao. Mà em biết đấy. Gái trường anh không giao thì cũng sang. Chọn bừa một em cũng đủ để cho hắn đổi đời. Chu Dĩ An ngắt lời gã. Anh ấy không phải là hạng người như thế. Một thoáng khó chịu, lóe lên trong mắt Lục Nham, gã nói tiếp. Hắn đúng là chẳng coi ai vào mắt. Bởi vì trong mắt hắn chỉ có mỗi cái thằng em trai ở cô nhi viện thôi. Em trai sao? Chu Dĩ An sực nhớ ra Ngô Hạo Vũ đã từng nhắc đến em trai bệnh tật của Chu Phất Sơ. Cậu bất giác nhíu mày. Ừ, nhớ không nhầm, tên là Trung Nguyên thì phải. Người gầy nhẵn, bé tí. Học trường cấp 2 công lập gần trường anh. thường xuyên bị bọn cung trương bắt nạt. Đều là bạn trai em, đi giải quyết hết đấy. Có lần đánh nhau còn bị nhà trường kỷ luật luôn. Chu Dư An cảm thấy ba chữ bạn trai em thoát ra khỏi miệng của Lục Nham nghe chói tai cực kỳ. Cậu nhớ tới hồ sơ học bạ của Trung Phát Sơ nên liền nói. Thế thì nói được cái gì? Anh trai bảo vệ em trai có gì là lạ à? Hôm nào Trung Nguyên cũng đứng ở cổng trường chờ bạn trai em tan học. Anh thấy suốt. Bạn trai em sẽ cho nhóc kia quà vặt, cầm cái cặp hộ rồi gọi nó là Nguyên Nguyên. Về sau Trung Nguyên bị bệnh, bạn trai em cũng tất tả chạy vạy khắp nơi, nhưng tiếc là không cứu được. Lục Nham nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn cái vẻ mặt của Chu Dĩ An, khỏe miệng khẽ nhếch. Chu Dĩ An bóc cái ly rỗng, nhếch miệng nói. Anh em trong cô nhi viện chăm sóc nhau thì có vấn đề gì à? Nếu tôi có anh trai, chắc chắn anh trai cũng sẽ bảo vệ tôi như thế. Em nói không sai à. Nhưng sở dĩ bạn trai em chọn học y và làm bác sĩ khoa ngực có thể là vì bệnh phổi của Trung Nguyên đấy. Nói đoạn, Lục Nham bỗng chỉ mặt sang nhìn chăm chăm cái biểu cảm của Chu Dĩ An, bị Chu Dĩ An đẩy mạnh ra. Đột nhiên anh phát hiện em rất giống nhóc em trai kia đấy. Đôi mắt này, lấm đồng tiền này, giống thật sự. Lục Nham chọt chọt cảm thán. Thấy Chu Dĩ An rũ mắt lặng thinh, Lục Nham lại nói tiếp. Cơ mà em cũng không cần phải lo lắng đâu. Dù gì em trai hắn cũng mất hơn chục năm rồi. Cho dù hồi đó có gì thì đối với tình cảm của hai người cũng sẽ không. Gã chưa kịp dứt lời thì đã bị Chu Dĩ An ngắt ngang. Bẻ khoa dưới, luôn dễ tính này bỗng đặt cạch cái ly xuống bàn, lạnh lùng nói với gã. Lục Nham, tôi nói cho anh biết. Thứ nhất, anh không có cự với tôi đâu. Thứ hai, anh với Phát Sơ có thù hằn gì, tôi không cần biết. Nhưng anh đừng có hòng mưu kết mà mối quan hệ của bọn tôi. Chu Dĩ An rút trong ví ra một sắp tiền, ném tới trước mặt Lục Nham. Thử bà, cái trò thế thân cũ rích này khỏi bày cho tôi xem, xạm lắm. Ly rượu này coi như tôi mời anh, sau này đừng có đến tìm tôi nữa. Lục Nham tái mét mặt, nhìn Chu Dĩ An bước đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại. Chu Dĩ An đi một mạch ra ngoài quán bar, rồi mới đứng thở phì phò. Thật ra còn một điều mà cậu không nói, đó là thứ tư. Chỉ cần Trung Phát Sơ còn thích cậu, thì bất kể lý do gì, cậu đều chấp nhận được hết. Ủa sao mày lại ra đây? Tự Hành đang định đi vào tìm Chu Dĩ An, thì đã thấy cậu đứng đằng thối ở cửa, cờ mà sắc mặt có vẻ sai sai. Hắn tiến đến gần hỏi. Sao thế, thằng nào trêu mày à? Chu Dĩ An lắc đầu nói nhỏ. Có người bảo, anh ấy thích tao là vì tao giống một người. Tự Hành chả hiểu kia kiểu gì nên hỏi. Mày không giống người thì giống ma à? Chu Dĩ An lập tức bật cười. Nỗi bực tức trong lòng cũng vơi đi khá nhiều, quay sang hỏi hắn. Người mày đi đón đâu rồi? Tự Hành lén ghé vào tai Chu Dĩ An thì thầm nói. Người ấy không muốn vào ba nên qua nhà hàng trước rồi. Bạn Hiền ơi, giúp tôi một chuyến nhớ. Vợ bạn có thể tự đi về được không? Tôi muốn ở riêng với người ấy. Thế giới hai người ấy. Chu Dĩ An cười giận. Hai người là thế giới của hai người, còn tôi là thế giới bi thảm hả? Mình sai rồi bạn ơi. Sau này mình nhất định sẽ đãi bạn một bữa xịn xò để bồi tội. Tự Hành xin lỗi, rất chi là chân thành nói. Hai người đứng giỡn chơi một lúc như thường lệ. Sau đó Chu Dĩ An đứng nhìn Tự Hành chạy nhanh về phía nhà hàng. Còn mình thì xoay người rời đi, nụ cười trên mặt cũng tức khắc tan biến. Cậu lang thang trên phố chẳng có mục đích, không ngừng suy nghĩ về những gì Lục Nham đã nói hồi nãy. Thực tình cậu cũng không tin toàn bộ câu chuyện đó. Cái ý đồ chia rẽ của Lục Nham đã quá rõ ràng, cậu nào câu nấy đều rất thâm nho. Những cái điểm bảo cậu giống Trung Nguyên thì cậu không nghi ngờ. Cậu đã thấy ảnh của Trung Nguyên trong tủ kính ở phòng ngủ của Trung Phát Sơ. Nếu tự mình nhìn thì thấy không giống. Nhưng lần đầu tiên Trung Một Viễn gặp cậu, ông cũng đã gọi cậu là Nguyên Nguyên. Có thể Trung Phát Sơ thấy cậu có nét giống em trai anh, nên ban đầu mới có phần chiếu cố cậu. Nhưng cậu tên Trung Phát Sơ, sau này thích cậu là bởi chính con người của cậu. Đối với cậu bây giờ,